Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357, Thiên Tài Liệp Sát Giả Thời Niên. Chương 357, Thiên Tài Liệp Sát Giả Thời Niên. Sau đó, Đường Tam Thực tự nhiên mà vậy liền rơi vào đến thời niên cạm bẫy giữa. Bị hắn tàn mộng võ hồn dẫn dụ đến một phiến dã ngoại hoang vu giữa. Tại bảo đảm chung quanh không người tình huống hạ, thời niên hiện thân, không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện nhất xuất sắc đệ tử. Tính cảnh giác quả nhiên rất mạnh. Đáng tiếc, người phát hiện đã chậm. Đó là một ông lão mặc áo trắng. Này cái người Đường Tam không chỉ một lần gặp qua, liền là cái kia Thương Huy Học Viện sư phụ mang đội. Phất Lan Đức đã từng nhắc nhở hắn chú ý tới 72 cấp hồn thánh. Thời niên, nhìn thấy này cái người, Đường Tam lòng không khỏi càng ngày càng nặng, lẳng lặng nhìn chăm chú thời niên, nói, hóa ra là Thương Huy Học Viện lão sư, không biết ngài tại này bên trong ngăn lại ta có gì chỉ giáo. Thời niên cười nhạt một tiếng, nói, chỉ giáo đến không cái gì, chỉ là cần phải người biến mất mà thôi. Đường Tam lãnh đạm nói, vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Đúng, không sai, thời niên nói, võ hồn điện lấy ra 3 khối hồn cốt, thực sự quá mức mê người, ta cũng không muốn bởi vậy từ bỏ. Cho nên, Đường Tam này mới đột nhiên nhớ tới này đoạn thời gian thi đấu sự hạ tới, có rất nhiều học viện học sinh mất tích tin tức, này đó học sinh, không không ngoại lệ. Đều là từng cái học viện đỉnh tiêm học viên. Người tính toán thông qua này loại ám sát phương thức, đem các ngươi Thương Huy Học Viện đối thủ từng cái bài trừ rớt, cuối cùng thu hoạch được quán quân đúng không? Tiểu tử, người không hẳn phải biết này đó. Nhưng là, không quan trọng, dù sao người chết là không biết nói chuyện. Thời niên nói, Đường Tam cười lạnh một tiếng. Người cho rằng giết ta, các ngươi Thương Huy Học Viện liền có thể chiến thắng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện a? Thời niên thản nhiên nói, giết ngươi một cái không được, ta liền tiếp tục giết, giết tới đầy đủ mới thôi. Có lẽ, hạ một lựa chọn cái kia gọi đới Mộc Bạch học viên tương đối thích hợp. Đường Tam nhìn một chút mông lung bốn phía, ngươi liền ở chỗ này ra tay. Đừng quên, nơi này chính là đường đi, ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ tại hồn sư giới đặt chân. Ta nếu quyết định động thủ, liền sớm đã có vạn toàn chuẩn bị. Ngươi trông cậy vào cùng các ngươi quan hệ mật thiết Thất Bảo Lưu Ly Tông báo thù cho ngươi a? Yên tâm đi, ta không sẽ lưu lại chứng cứ cho bọn họ. Ngươi xem một chút, nơi này thật còn là Thiên Đấu Thành đường đi a? Chung quanh mông lung cảnh tượng đột nhiên trở lên rõ ràng. Đường Tam giật mình phát hiện, chính mình thế nhưng đứng tại một phiến dã ngoại hoang vu bên trong. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiên Đấu Thành đầu tường. Hắn lập tức liền đánh giá ra, đây là thành bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong. Đường Tam phản ứng nhanh bực nào, tay bên trên sớm đã hoàn thành cơ hoàng gia cắt thần nỗ liền ở chung quanh hết thảy trở nên rõ ràng. Khoảnh khắc bên trong âm vang đại tác, 16 cây sắc bén sắt tinh tên nỏ mang theo cường hoành lực xuyên thấu chớp mắt bên trong đã đến. Thời niên ngực phía trước, quang ảnh lấp lóe, 16 cây tên nỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng là, Đường Tam sắc mặt lại tại này một khắc trở nên càng thêm khó coi. Không có máu, là, 16 cây tên nỏ mặc dù không có vào thời niên lồng ngực, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Tên nỏ tựa như là hư không tiêu thất bình thường, liền một tia âm thanh đều không có lại phát ra. Thời niên có chút giật mình xem Đường Tam tay bên trong ra cắt thần nỗ. Đó là cái gì? Uy lực rất mạnh vũ khí, là hồn đạo khí. Đường Tam không có trả lời, chỉ là lẳng lặng xem thời niên. Đường Tam, người biết ta cả đời bên trong lớn nhất lạc thú là cái gì không? Thời niên mặt bên trên tươi cười đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nếu như một hai phải hình dung, có lẽ biến thái hai chữ rất thích hợp hắn hiện tại bộ dáng. Là cái gì? Đường Tam nhàn nhạt mà hỏi. Thời niên mỉm cười, nói, ta cả đời này, lớn nhất lạc thú liền là xem đối thủ tại ta tàn mộng bên trong nổi điên. Cho đến chết, Lập tức ta liền đem nhìn thấy một cái được vinh dự thiên tài thanh niên biến thành như vậy. Ta đã cảm nhận được chính mình hưng phấn. Ngươi nhất định phải giết ta. Liền không có bất luận cái gì cứu vãn khả năng. Đường Tam nhàn nhạt mà hỏi. Đại tái giữa. Đã có mấy vị thiên tài chết tại ta tay bên trong. Thời niên nói. Ta sẽ không để cho đại tái phương chú ý tới ta. Ta không sẽ lưu hạ bất luận cái gì chứng cứ. Ngươi đã thấy ta. Ngươi cảm thấy ta khả năng bỏ qua ngươi sao? Đường Tam rất rõ ràng. Thời niên căn bản không có khả năng buông tha chính mình. Mà hắn thủ đoạn cũng không đủ đối phó thời niên. Nguyên tắc giữa. Đường Tam còn vẫn có một cái Diêm Vương thiếp có thể cái gọi là chuyển bại thành thắng công cụ. Nhưng là hiện tại. Hắn tay bên trong chỉ có Gia Cát Liên Nỗ chờ một hệ liệt cơ quan loại ám khí. Căn bản cũng không đủ để cho hắn vượt qua hồn lực cự đại khác biệt. Đem đối phương triệt để bắn chết. Chẳng lẽ, ta thật muốn ngỏm tại đây sao? Tiểu tử, nói nhảm không nói nhiều. Ta nên tiễn ngươi lên đường. Thời niên cười lạnh nói. Thời niên thanh âm dần dần trở nên rất nhỏ lên tới. Chung quanh hết thảy lần nữa mông lung. Phảng phất hắn đã đi xa, lại giống là đã biến mất. Sau một khắc, Đường Tam giật mình nhìn thấy kiếp trước hình ảnh, nhìn thấy quỷ kiến sầu. Đường Tam, ngươi thế nhưng trộm cắp bản môn huyền thiên bảo lục, tội ác ngập trời. Đường Tam, vọng đường môn đem ngươi nuôi lớn, chịu ngươi kỹ nghệ, ngươi thế nhưng làm ra như thế nhân thần cộng phẫn chi sự. Chấm ngoặc kép, các vị trưởng lão, các ngươi nghe ta nói. Đường Tam nhịn không được tật hô ra tiếng. Hắn nghĩ muốn vì chính mình rảo biện thời điểm. Khác một trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói, có cái gì hảo nói. Đường Tam, người thật không biết xấu hổ. Thế nhưng đem ta đường môn tuyệt học nói thành là chính mình. Không chỉ có trộm bổn môn tuyệt học, còn tư thụ người khác. Người phải bị tội gì? Trực kích Đường Tam tâm linh lời nói làm Đường Tam mặt đỏ tới mang tai lên. Tới, hắn xác thực như vậy làm. Tại Sử Lai Khắc sư sinh trước mặt, Đường Tam tuyên bố, ám khí, huyền thiên công loại hình đường môn tuyệt học đều là chính hắn nghiên cứu ra được. Còn đêm này đó tuyệt học dạy cho người ngoài. Này là sự thật không thể chối cãi. Không có cái gì có thể nói. Học trộm bổn môn tuyệt học, còn nói thành là chính mình. Còn tự mình truyền thụ cho người khác. Đường Tam, người tội ác tày trời. Đem thừa nhận bản môn tối cao hình phạt. Đường Tam tứ chi đã không có thể động. Bị bốn tên trưởng lão đồng thời chế trụ. Trong đó một tên trưởng lão đã giơ tay lên. Nội ra cương khí theo lòng bàn tay tràn ra. Một trưởng liền đập vào hắn cánh tay bên trên. Đường Tam kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay trái khoảnh khắc bên trong đứt thành từng khúc. Gấp 10 lần phóng đại đau khổ nháy mắt bên trong lan tràn đến trong đại não. Trưởng lão nhóm khuôn mặt dần dần làm nhạt. Bọn họ đem toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc Đường Tam lưu tại quỷ kiến sầu vách núi bên trên. Cũng nói cho hắn biết. Muốn để hắn tại này bên trong kêu rên 7 ngày 7 đêm. Chết bởi chim ưng miệng. Đường Tam hai mắt lúc này đã trở nên mông lung. Kịch liệt thống khổ không ngừng cuộn tất cả lên. Lệnh cả người hắn thân thể tại co rút bên trong co quắp. Hắn trước mắt cảnh tượng vẫn như cũ là tại quỷ kiến sầu. Thế nhưng là, hắn trước mặt lại đã bắt đầu xuất hiện một thân ảnh khác. Thon dài, yêu mỹ, trường trường đuôi tóc, xinh xắn tiểu mặt, chính là Tiểu Vũ. Cùng Tiểu Vũ đồng thời xuất hiện, còn có một người khác, một cái hơn 40 tuổi đại thúc. Tại Tiểu Vũ nhu kỹ hạ toàn thân xương cốt nhiều da vỡ vụn hèn mọn đại thúc. Bất nhạc, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.